Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Thành giao. Cái gọi là nhiều địch nhân nhiều bức tường. Ôn Thần tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lúc này hắn ép căn cũng không tin hiệp khách giáp đơn thuần là vì kiên trì cái gọi là đường. Đối phương khẳng định là mang theo oán trả thù. Đơn thuần không muốn để cho hắn đoạt tới tay. Nếu là có thể âm thầm tính toán tới tay thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cướp đoạt bí cảnh động tác là rất lớn. Căn bản giấu giếm không hơn người. Muốn dung hợp chỗ này bí cảnh, nắm giữ bí cảnh pháp tắc, cần tốn thời gian thật lâu. Động tĩnh quá lớn, không trước đem hiệp khách giáp biến số này đuổi ra ngoài, hắn không có khả năng thành công. Màu đen bóng người băng lãnh xem lấy hiệp khách giáp. Lúc này hắn lại động bắt nhân loại đến uy hiếp đối phương suy nghĩ. Chỉ là hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao đã vận dụng qua một lần, hắn cũng muốn phòng bị đối phương tức giận lên đầu. Cá chết lưới rách hành vi. Dù sao đối phương thân là đỉnh cấp cường giả, tổng bị người dùng một bầy kiến hôi mệnh đến uy hiếp, không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Một lần có lẽ có thể làm cho. Số lần càng nhiều, đối phương rất có thể liền không cố kỵ nữa. Loại này uy hiếp cơ hội vẫn là muốn lưu lại, lưu đến tương lai bản thể sinh tồn gặp được nguy hiểm thời điểm. Đây chính là thần khí lượng, không là phàm nhân. Phàm nhân như phát hiện đối thủ nhược điểm hữu hiệu, cái kia thường thường hướng trong chết dùng, thẳng đến cá chết lưới rách. Thanh mình vậy đưa lên tử lộ. Trong hiện thực không thiếu cùng loại vụ án, ví dụ bắt lấy đối phương nhược điểm bắt chẹt thành công một lần, còn muốn tiếp lấy bắt chẹt, cuối cùng bị diệt khẩu. Mà Ôn Thần liền có thể rất tốt địa đoán chừng ra hiệp khách giáp nộ khí quắc giá trị. Tạm thời không cho hắn bạo phát đi ra. Hai người ai cũng không nói chuyện. Ngay tại dòng sông bên bờ rằng co. Dòng sông, róc rách, lưu động âm thanh. Ngược lại để bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Giữa sân bình tĩnh, hệ thống không gian lại là không bình tĩnh. Đại gia nhưng sẽ không để qua cái này cơ hội. Vừa mới xảy ra một chút thú vị sự tình. Cho ngươi xem một cái. Đang tại trong phòng luyện đan luyện chế đan dược Oan Ức. Nhìn thấy một bức hình ảnh sau khi xuất hiện, liền dừng lại luyện đan trình tự. Nói một chút ngươi điều kiện. Trước đó đại gia dùng Ôn Thần tồn tại đến đề cao tiền thuê. Hắn từ nhưng đã biết cái này ai gặp cũng ghét ra hỏa xuất hiện tại mình bí cảnh động thiên bên. Trong, vừa rồi cái kia cỗ bạch khí xuất hiện, để hắn nhìn thấy trực tiếp phục sinh hy vọng, chỉ cần động thiên có thể tại tân thế giới duy trì được. Hắn làm nguyên bản chủ, tự nhiên có thể coi đây là ký thác phục sinh, vì giảm bớt biến số. Hắn không có cáo chi cái này thần bí tồn tại bạch khí chân tướng. Mà bây giờ, hiển nhiên là giấu giếm không đi xuống. Ôn Thần cái này hỗn đản, không chỉ có ngấp nghé hắn thần hồn, còn tại ngấp nghé cái này thành hình bên trong động thiên. Hiện tại càng là bởi vì đối phương nhúng tay, để hắn hoang ngôn trực tiếp bị vạch trần. Không qua hắn một điểm không có xấu hổ. Đây coi là cái gì? Thần cùng thần ở giữa, liền là tràn đầy lừa gạt cùng hoang ngôn. Nếu ai thành thành thật thật, ai trước hết bị đào thải, coi như hắn là người vật vô hại thực thần. Cũng là như thế. Lúc này, đại gia Dương Dương đắc ý nói, rất đơn giản, bản tọa có thể giúp ngươi cầm lại ngươi nên cầm đồ vật. Không qua cái này cần thù lao. Thù lao, ngươi muốn cái gì thù lao? Oan Ức lạnh nhạt nói lấy, ngươi cái này động thiên về sau một nửa sản xuất. Đại gia công phu sư tử ngoạm đường. Thành giao. Oan Ức lập tức đáp ứng. Đại gia á khẩu không trả lời được. Đại gia, người thật giống như ra giá ra thấp. Phương Ninh ôm đầu, không biết nói gì. Đáng giận, ta quả nhiên vẫn là cái đơn thuần trung thực hệ thống. ta hẳn là để hắn trước ra giá, không nên chính mình nói. Đại gia rất buồn bực nói, không có cách, này thiên ý vậy, không phải chiến chi tội, đối phương dù sao cũng là cái thần, nào có tốt như vậy hố. Hắn cũng không phải vừa mới thành hình thiên đạo ba ba. Người ta là có trăm vạn năm lịch duyệt thần minh, không phải tốt như vậy hố. Phương Ninh trấn an nói, trăm vạn năm, ta nhìn bọn họ cũng không có khôn khéo đến bầu trời, đại gia hậm hực đường. Ta nếu là cái tà thần hệ thống liền tốt, hiện tại đổi ý một cái liền tốt. Ếch, cái này là không thể nào, dù sao ta là người tốt, không có khả năng khóa lại tà thần hệ thống, cho nên người trước đây sách liền có vấn đề. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, người tốt cũng có thể sa đọa, đại gia bất mãn nói. Bớt nói nhảm, người khác mù cả, không cần gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa, làm đại sự mà tiếc thân, ăn thiệt thòi là phúc, tốt xấu người lại mò được một nửa sản xuất, cũng không tệ, người khác muốn vớt cái này một bút, cũng không có tư cách nhúng tay. Phương Ninh dạy dỗ, đại gia lúc này mới tâm bình khí hòa xuống tới. Nói cũng thế, được rồi, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nhìn hắn là cái quỷ phân thượng, ta vậy không cùng hắn so đo nhiều như vậy. Thế là đại gia đối oan ức nói ra, đã như vậy, cái kia liền nói rõ, hiện tại ngươi muốn làm sao nắm giữ chỗ này bí cảnh. Oan ức chấn động một cái, hắn hết sức rõ ràng cái này thần bí tồn tại lực lượng. Mặc dù đối phương có chút hay, nhưng lực lượng là không thể nghi ngờ. Có đối phương hiệp trợ, lúc đầu 3 thành phần thắng, hiện tại có thể tăng lên tới 9 thành. Rất đơn giản, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến động thiên triệt để ổn định lại. Người bảo hộ lấy ta thần hồn ra ngoài, ta tự nhiên là có thể khống chế chỗ này động thiên. Chỉ là ta tại khống chế quá trình bên trong, ngươi phải bảo đảm không cho ta thần hồn bị ngoại nhân quấy nhiễu. Oan ức chậm rãi mà nói lấy. Này cũng đơn giản, không qua ngươi mới vừa rồi còn nói láo. Bản tọa như thế nào tin tưởng ngươi thành công về sau? Hội đúng thời hạn thanh toán thù lao. Đại gia không yên lòng nói. Ngoại trừ ký chủ bên ngoài, nó nhưng là không tin bất luận kẻ nào. Đương nhiên đối ký chủ tin tưởng trình độ, hiện tại vậy thường xuyên giảm bớt đi, bởi vì ký chủ luôn xáo lộ nó, vậy ta phát kế tiếp lời thề tốt không? Oan ức thở dài, nói láo dễ dàng, thư này đảm nhiệm phá hủy lại trùng kiến liền khó. Đây chính là nhân quả, nguyên bản cái này thần bí tồn tại, còn có thể trở thành bằng hữu, bây giờ lại chỉ có thể trở thành lợi ích chi giao. Không được. Các người thần minh lẩn tránh lời thề phương pháp quá nhiều. Bản tọa nơi này có một cái biện pháp. Người chỉ cần cam tâm tình nguyện địa đem cái này kim cô đeo lên, bản tọa liền đáp ứng ngươi. Đại gia nói xong, đem một cái kim lắc lắc vòng tròn nhét vào oan ức phía trước. Oan ức do dự một trận, đeo nó lên liền hội tụ người chế chủ. Điểm này, hắn hết sức rõ ràng. Nhưng mà không mang lời nói, lại khó mà thủ tín tại cái này thần bí tồn tại. Lấy hắn hiện tại cận tồn lực lượng, muốn độc lập thu hồi bí cảnh động thiên, tỷ lệ quá thấp, còn có một cái ôn thần nhìn chằm chằm. Vị kia đã rõ ràng không công mà tỏ vẻ ra muốn đoạt lấy mình động thiên lập trường. Trước đó hắn nói láo thời điểm, có một cái mắt, chính là muốn lợi dụng cái này thần bí tồn tại không biết rõ tình hình, dùng vô cùng nhỏ đại giới làm cho đối phương vì chính mình lấy hạt rẻ trong lò lừa. Hiện tại cái này mắt đã không có khả năng lại thực hiện. Cái kia chỉ có nỗ lực chân chính đại giới tin tưởng tương lai khôi phục thần vị. Một cái kim cô vẫn là có biện pháp loại trừ. Quả nhiên, người ngu có đần phúc. Câu nói này có đôi khi vậy không sai, đổi thành cái kia ngu thần đụng tới cái này thần bí tồn tại. Hôm nay khả năng liền muốn đã kiếm được, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. trực tiếp đem cái kia kim cô bọc tại nồi thanh bên trên, ân. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bản tọa liền giúp ngươi mang tới. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thần minh lịch duyệt lại sâu, trí tuệ lại cao hơn. Cũng căn bản không biết đại gia kim cô đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối phương đại khái còn tưởng rằng nó chỉ là một loại cấm chế. Kỳ thật đó là hệ thống khóa lại. Chỉ cần mình cam tâm tình nguyện mặc lên, vậy cũng đừng nghĩ lấy xuống, trừ phi là đại gia mình. Hiện tại đã có mấy cái người bị hại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?